Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 9, trở mặt nhanh chóng, thực sự là bất ngờ. Thêm nữa Lục Nhị Lang người dáng dấp cao lớn đoan chính, lại có thân phận tú tài, uy áp không thể khinh thường, cho nên ở đây thôn dân trong lòng tất cả giật mình. Nhất là Lâm Đại Sơn Vương Thị, vợ chồng, tâm càng là lập tức nhấc đến cổ họng, trong viện tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay lúc này, Lục Nhị Lang thanh âm, từng chữ nói ra thổi qua tới, bá phụ bá mẫu, ha ha, hắn cười cười, nhẹ nhàng đạn đạn vạt áo trước bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Con mắt tùy ý nghiêng mắt nhìn Lâm Đại Sơn hai vợ chồng một chút, khinh miệt trào phúng, nếu muốn để ta xưng hô Lâm Đại Sơn vợ chồng vì bá phụ bá mẫu, cái kia ngược lại là trò cười. Năm đó cha ta vì cứu Lâm Đại Lang mà chết, đây là một hận, hứa hẹn gả nữ nhưng lại lâm thời đổi ý, đây là hai hận, vì cứu con gái ruột, đẩy ta vợ vào hố lửa, đây là ba hận, cọc cọc kiện kiện, chính là nháo đến trên công đường, cũng có thể phán ngươi cái chuyển rời ngàn dặm tội. Cái này âm thanh bá phụ bá mẫu, ta dám gọi, ngươi thật dám đáp sao? Nói xong, hắn cười cười, con mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Đại Sơn cùng Vương Thị. Rõ ràng là khiêm tốn ôn hòa hiền hậu dáng tươi cười, nhưng xem ở Lâm Đại Sơn vợ chồng trong mắt, lại giống như là có vô số viên đao theo cái kia trong mắt bắn ra. Đao dao đâm tâm mà ni tri ân không báo, lâm thời đổi ý, thay mặt gả, tự cho là tô son chát phấn rất tốt sự tình, giống như là cả rốt đồng dạng, cứ như vậy bị Lục Nhị Lang từng tầng lột ra, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, nhất là Lục Nhị Lang còn nâng lên công đường, nâng lên kết tội, đối với thăng đấu tiểu dân đến nói, gặp quan là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, lại càng không cần phải nói là trị tội. Một nháy mắt, Lâm Đại Sơn sắc mặt trắng bệch, cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ngày bình thường mạnh mẽ hung hãn Vương Thị, càng là đặt mông té lăn trên đất, hai chân mềm bò đều không đứng dậy được. Mà thôn dân chung quanh nhóm, trải qua thật lâu yên tĩnh về sau, cũng lần nữa huyên náo. Hoắc, cái này chuyển rời ngàn dặm là cái gì tội? Nghe đều chưa từng nghe qua a, làm gì? Tú tài công nói lời còn có thể là giả. Ngẫm lại Lâm Đại Sơn làm chuyện có bao nhiêu buồn nôn. Nghĩ đến cái này tội danh tất nhiên là không nhẹ, cũng nên hắn bị trị tội. Quá không phải thứ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ đối với Lục Nhị Lang nói tới tội danh, nhưng không có mảy may chất vấn, mà lại còn từng cái gọi tốt, đều cảm thấy Lâm Đại Sơn nên được cái này tội. Mà vừa mới hưởng thụ tú tài cháu rể thở dài, lòng tràn đầy vui vẻ Lâm lão thực, nghe được Lục Nhị Lang chỉ trích cùng các thôn dân nghị luận, chỉ cảm thấy mặt mo lại một lần nữa mất hết. Sợ hơn Lục Nhị Lang thật đem Lâm Đại Sơn cáo lên công đường, lại thế nào không có tiền đồ. Cái kia dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn, cũng là hắn lớn cháu trai cha. Trong lòng của hắn vừa lo lắng lại là sợ hãi, không khỏi quay sang nhìn Bảo Như một chút, khuyên nhủ, Bảo Như a, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ cũng là tú tài nương tử. Cái này, ngươi đây đại bá mẫu làm mặc dù không đúng, nhưng ngươi dù sao cũng không có việc gì nha. Đều là người một nhà, người một nhà liền nên hòa hòa khí khí. Ngươi nhanh khuyên nhủ cháu rể. A, tuy là ôn tồn, nhưng trong lời nói bức bách ý tứ lại rất rõ ràng. Bảo Như bị Lục Nhị Lang lôi kéo tay, vừa rồi nhìn như thế một tuồng kịch, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lúc này nghe được Lâm lão thực, lại cảm thấy trong lòng ê ẩm ni, cái gì người một nhà. Đại bá bức bách nàng cùng nàng nương thời điểm, thật không nghĩ đến bọn hắn là người một nhà. Nàng trương há miệng, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cái kia dù sao cũng là gia gia của nàng, người bên ngoài có thể hay không nghị luận nàng bất hiếu. Bảo Như Tịnh không để ý, dù sao tướng công tin tưởng nàng liên tốt, nàng chính là không yên lòng mẹ nàng cùng nàng đệ đệ. Lo lắng đợi nàng về Thanh Sơn thôn, Lưu thị có thể hay không được toàn gia tha mài. Gia gia, lời này lại là chênh lệch. Bảo Như chính xoắn suýt thời điểm, Lục Nhị Lang xoa bóp tay của nàng, tính là trần ân, quay đầu cười nói, nàng một cái tiểu phụ nhân đã gả ta, tự nhiên cái gì cũng phải nghe lời của ta, ta không hé miệng, nàng như thế nào dám khuyên. Gia gia ái tử tâm, Nhị Lang lý giải, nhưng ngài như thế khó xử Bảo Như, ai cũng không biết nhạc phụ đại nhân ở trên trời trông thấy có thể hay không trong lòng ủy khuất. Nửa đêm báo mộng tìm đến lão nhân gia ngài, nói hắn ôm quyền nhìn trời bên trên một chút, sau đó lắc đầu, đầy mặt vẻ u sầu. Bảo Như quay đầu liếc hắn một cái, nghe nói như vậy các thôn dân đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ đến Bảo Như mẫu nữ những năm này tao ngộ bất bình, cùng nhau khiển trách nhìn về phía Lâm lão thực. Về phần Lâm lão thực, vừa mới nghĩ đến chết sớm nhị tử, liền vừa xấu hổ day dứt lại hãi đến hoảng, lời muốn nói ra liền nghẹn tại cổ họng bên trong. Đang lúc bên ngoài lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Lưu thị nghe được động tĩnh, cuối cùng từ nhà bếp bên trong đi ra, biết rõ ràng là thế nào một chuyện về sau, Lưu thị đối con rể này là càng xem càng hài lòng. Bất quá, nàng phụ nhân nhà một cái lại hết sức lo lắng nữ nhi nữ tế sẽ gặp người bên ngoài chỉ trích. Đừng nhìn các thôn dân bây giờ gọi tốt, thật chờ Lâm Đại Sơn hoạch tội, được chỉ trích chính là con rể. Vì Lâm Đại Sơn người như vậy thực sự là không đáng. Liền khuyên nhủ, Nhị Lang a, nàng đại bá làm không đúng, ngươi tức giận là hẳn là, coi như đánh chửi hắn một trận, người bên ngoài cũng nói không chừng cái gì, có thể cái này gặp quan không phải việc nhỏ. Ngươi liền xem ở nhạc mẫu trên mặt mũi, không cần lại truy cứu, về sau gặp mặt coi như hắn là cái người xa lạ, không để ý tới là được. Vừa dứt lời, quanh mình thôn dân liền lần nữa nghị luận lên, nói gần nói xa đều cảm thấy Lưu thị quá mức mềm yếu. Lục Nhị Lang lại đối Lưu thị lần nữa làm vái chào, diễn trận này hí thật mệt mỏi quá, cái gọi là tội danh bất quá là hắn ỷ vào thân phận thuận miệng bịa chuyện, ai ngờ cặp vợ chồng như thế không sợ hãi, các thôn dân lại như thế dễ lừa gạt. Đến mức cái này hí mới diễn đến một nửa, liền không ai cùng hắn diễn tiếp. Lưu thị câu này khuyên xem như trận mưa đúng lúc, vừa vặn cũng phù hợp hắn dự tính ban đầu. Lục Nhị Lang liền thuận sườn núi xuống lừa, chuẩn bị như vậy kết thúc công việc. Thế là hắn thở dài, trên mặt khó xử một hồi, tại Lưu thị tha thiết trong ánh mắt, rốt cục nói ra, nhạc mẫu, ngài tâm địa tốt, tiểu tế thực sự là bội phục. Có thể tiểu tế nghe nói, nhạc phụ khi còn sống lưu lại thuế ruộng, còn có phòng ốc điền sản ruộng đất, đều bị Lâm Đại Sơn một nhà cho chiếm lấy đi. Tiểu tế tức giận mà lại là tiếp theo, dù sao cha ta cứu người thời điểm, cũng không phải vì cái gì hồi báo, chỉ là như thế mặt dày vô sỉ người, tiểu tế cuộc đời vẫn là lần đầu nhìn thấy, ngài cũng không cần lại khuyên. Tiểu tế lúc này liền ỷ vào cái thân phận tú tài này. Lên công đường cho ngài đòi công đạo đi. Chắc hẳn huyện thái gia cũng có thể cho mấy phần chút tình mọn tốt bao nhiêu con rể nha. Trong thôn thím đại nương nhóm đều là cảm động không thôi. Mà sững sờ ngay tại chỗ Lâm Đại Sơn cũng rốt cục hoan hồn. Nghe hắn không giống như là nói đùa. Bịch một tiếng liền cho Lưu Thị quỳ xuống. Đệ muội a, Lâm Đại Sơn một cái trong đất kiếm ăn nông dân. Đừng nhìn ngày bình thường hoành, nhưng lúc này lại là trị tội, lại là huyện thái gia. Thật sự là dọa cho xấu. Khóc nước mắt tứ chảy ngang. Đừng đề cập đáng thương biết bao. Đệ muội a, là hai chúng ta lỗ hổng có lỗi với ngươi. Những cái kia ruộng đồng chúng ta cũng không phải muốn chiếm lấy, là nghĩ đến nhỏ bồ câu tuổi còn nhỏ giúp các ngươi chồng đâu. Đúng, chính là giúp các ngươi chồng. Ngươi nếu là muốn cầm trở về, hiện tại ta liền đi tìm một chuyến Lý Chính. Còn có nhà kia, ta cũng làm cho trạch sinh từ bên trong rời ra ngoài. Đệ muội a, ta nhưng là người một nhà a, ngươi cũng không thể mắt thấy chúng ta tống giam, bị huyện lão gia cho đánh chết a. Hắn khóc xong, Vương thị cũng đi theo khóc. Lưu thị do dự một chút, lui về sau lui, đang muốn nói chuyện, Lục nhị lang liền a một tiếng, nhẹ nhàng một tiếng. Lâm Đại Sơn trong lòng lắc một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu lớn, đúng, còn có tiền tài, tiền kia tài, ta là thu cho nhỏ bồ câu cưới vợ đâu. Bất quá, đệ muội là người biết chuyện, nhỏ bồ câu cũng lớn, chắc hẳn cũng không cần ta quan tâm. Ta cái này đem cái kia 8 lượng bạc trả lại cho ngươi. Nói xong, Lâm Đại Sơn khẽ cắn môi, trái tim đều đang chảy máu. 8 lượng bạc a, Vương thị cũng không khá hơn chút nào. Nàng bây giờ mới biết mình có bao nhiêu ngây thơ, cùng tú tài chơi tâm nhãn, 10 cái mình cũng không đủ a. Chứ còn muốn lấy kiên quyết yến như lại cho Lục gia đâu. Kết quả đây, Lục nhị lang cùng huyện thái gia đều là nhận biết. Cũng may mắn mình không có làm như vậy, bằng không toàn gia đều phải trị tội. Lưu thị cùng Bảo Như đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Lâm Đại Sơn cái này toàn gia cứ như vậy nhẹ nhàng liền bị Lục nhị lang cho thu thập, những cái kia bị chiếm lấy đồ vật cứ như vậy tùy tiện muốn trở về, quả thực giống như nằm mơ. Lưu thị trong lòng cảm động không được, càng không nỡ tốt như vậy con rể bởi vì chuyện của nhà mình bị người chỉ trích, liền tiếp theo khuyên nhủ: nhị lang a, ngươi nhìn, bọn hắn đã biết sai, cũng nguyện ý đem đồ vật còn trở về, cái này gặp quan cũng liền miễn đi, coi như là xem ở nhạc mẫu trên mặt mũi. Chuyện này cứ như vậy cũng được a. Lục nhị lang khó xử một trận, nhịn không được lắc đầu. Giao một chút, Lâm Đại Sơn vợ chồng tâm liền đi lên nói một điểm money, cuối cùng liền nghe hắn thở dài nói: thôi, đã nhạc mẫu đều như vậy nói, vậy liền cũng được a. Lâm Đại Sơn vợ chồng cao hứng sắp khóc, nhưng mà treo khẩu khí kia còn chưa kịp lỏng, liền nghe Lục nhị lang tiếp tục nói: bất quá, sau khi trở về ta liền đem thư viết xong. Nếu là 3 ngày sau, Lâm Đại Sơn nói tới sự tình thiếu một dạng không có hoàn thành, ta liền tự mình đi một chuyến huyện nha. Cọc cọc, kiện kiện cáo trạng rõ ràng, đem cái này ác nhân đem ra công lý. Đến lúc đó, nhạc mẫu cũng chớ trách tiểu tế không nể mặt ngài. Lưu thị sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Đại Sơn vợ chồng liền gật đầu như dã tỏi, đứng lên liền chạy ra ngoài. Công bố hiện tại liền muốn đi tìm Lý Chính, sợ chậm hơn một bước, Lục nhị lang liền sẽ đổi ý. Chính chủ nhân đi, hí cũng tán. Các thôn dân xem hết một trận náo nhiệt. Mắt thấy đến giữa trưa, cũng liền từng cái rời đi. Lâm lão thực nhìn xem thưa thớt rời đi thôn dân. Vạn không nghĩ tới Lâm gia biết lần nữa trở thành trong thôn trò cười. Nhịn không được thở dài. Có thể hết lần này tới lần khác. Đối tú tài cháu rể, hắn lại không dám tùy tiện nổi giận. Chỉ có thể giữ vững tinh thần. Đem hắn hướng nhà chính bên trong để. Hết chương.